Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134. Giữa trưa, mặt trời cao chiếu, Lục gia vây quanh bàn tròn ăn cơm. Trên bàn bày lục dạng đồ ăn, hai huân tam tố một canh, dinh dưỡng phối hợp, vừa vặn tốt, Niếp Niếp ăn được phi thường thỏa mãn, thích ý nheo mắt. Nương, vẫn là ngài làm đồ ăn ăn ngon. Ta đã lâu chưa ăn ngài làm đồ ăn. Mộc thị từ lúc được lục thì thu thực đơn, chủ nghệ đột nhiên tăng mạnh. Sao tam nha cái này nửa vời hời hợt mạnh hơn quá nhiều. Mộc thị cười cười, cho nàng gắp thức ăn. Ngày mai nương cho các ngươi thêm đổi khác. Nhìn một cái lúc này mới bao lâu a? Mặt đều gầy, nói tới đây. Nàng nhìn về phía lục thì thu ánh mắt mang theo vài phần trách cứ. Ba đứa nhỏ nhường ngươi mang đến kinh thành, lúc này mới bao lâu a? Gầy thành như vậy, ngươi có hay không là cả ngày làm cho các nàng ở bên ngoài ăn bánh bao a? Lục thì thu tự biết đối lý, sờ sờ mũi, hướng nàng lấy lòng cười một tiếng. Niếp Niếp nhanh chóng cho cha ruột hòa giải. Nương, không phải cha lỗi, là chúng ta cứng rắn muốn theo cha khắp nơi chạy. Mộc thị giận nàng một chút. Đi đây, ta không nói phụ thân ngươi, ta vừa nói hắn, ngươi liền cùng ta gấp. Đặt vào ngươi cái này, ta đều thành kế mẫu. Niếp Niếp cười hắc hắc. Nương mới không phải kế mẫu, nương là trên đời này tốt nhất nương. Lời này ngọt được Mộc thị giống ăn mật đồng dạng ngọt. Trên mặt mang cười lại cho Niếp Niếp gắp một đũa. Tam nha mắt nhìn bên ngoài, đáy mắt tất cả đều là lo lắng. Kê tiên sinh một người có thể trong tầm tay những người đó sao? Nhị nha không thể đói bụng, cho nên lục thì thu nhường kê vô dụng trước ăn cơm. Rồi sau đó thay nhị nha, lục thì thu uống một ngụm canh, sờ sờ chính mình tròn xoe cái bụng, cười nói. Kê tiên sinh công phu ngươi vẫn chưa yên tâm à? Niếp Niếp nhìn về phía lục thì thu. Ta ngược lại là không lo lắng kê tiên sinh. Cha, những người đó ở nhà đều là áo đến thì đưa tay, cơm đến mở miệng, sẽ không nấu cơm, nên đói bụng à? Nếu là những thứ này người trở về cáo trạng, ngài chắc là phải bị nhà bọn họ ghen ghét. Lục thì thu cười một tiếng. Không có việc gì. Bọn họ một ngày không nghe lời, ta liền không để bọn họ về nhà. Niếp Niếp hỏi lại, bọn họ không trở về nhà, người nhà khẳng định muốn trở về xem bọn hắn nha. Chẳng lẽ ngươi còn ngăn cản? Lục thì thu gật đầu, khẳng định được ngăn cản. Nếu là bọn họ nhìn thấy những thứ này người thảm dạng, ta còn như thế nào giáo bọn hắn? Niếp Niếp càng lo lắng. Cha nàng như vậy tùy hứng thật sự được không? Lục thì thu thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, sờ sờ nàng đầu. Đi đây, người cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Trong viện có là gạo, đầy đủ bọn họ ăn một bữa cơm no. Niếp Niếp nhìn xem cha ruột, yên lặng thở dài. Trên thực tế bị lục thì thu nhớ thương 11 nhân. 10 người đã bị kê vô dụng ôm trở về phòng. Bọn họ cả người là tổn thương, động một chút cả người đau. Đừng nói nấu cơm, chính là ăn cơm đều rất khó khăn. Đương nhiên bên trong này có cái ngoại lệ, đó chính là Nghiêm Trọng Văn. Hắn trước đã đem luận ngữ thuộc lòng xong, vừa mới ở trong phòng chỉ là chuẩn bị bài mạnh từ. Chờ đói bụng rồi, hắn mở cửa, nhấc lên sân kia túi gạo hướng phòng bếp đi. Phòng bếp tài liệu đầy đủ, đáng tiếc hắn một cái cũng không biết. Suy nghĩ hồi lâu, hắn quyết định làm đơn giản nhất. Cháo, một mình hắn cũng ăn không hết bao nhiêu, cho nên hắn chỉ múc một chén. Từ nhỏ không tiến qua phòng bếp hắn liền đong gạo đều không biết, liền trực tiếp bỏ vào trong nồi. Thêm một chén nước, hắn nhớ tới ở nhà thì cháo hạt hạt so không nấu trước lớn hơn gấp 2. Cho nên lại thêm 2 chén nước, nghĩ hẳn là sấp xỉ. Cái thượng nồi, hướng trong bếp lò thêm củi, thật vất vả tìm đến đá đánh lửa. Đáng tiếc hắn chưa bao giờ dùng qua thấp như vậy liêm đồ vật. Thẳng đến tay đánh toan, mới rốt cuộc cây đuốc châm lên. Trần Vi Phòng là theo sát phòng bếp. Lúc này hắn đang nằm trên giường, một bên xoa chính mình vết thương, một bên che bụng đói kêu vang cái bụng. Nhớ tới tối qua ở nhà ăn heo sữa quay, hắn thèm ăn liếm hạ môi. Đột nhiên một trận mùi hương từ bên ngoài bay vào đến. Đây là gạo hương vị. Trong nháy mắt, Trần Vi nhớ tới bọn họ tổng cộng là 11 người. Cái kia ngoại lai hổ cũng không bị thương. 10 người này trong, địch hổ bị thương nặng nhất. Dù sao hắn nhưng là rắn chắc từ trên tường rớt đi lên. Cái gáy đập đến trên mặt đất. Bị thương nhẹ nhất là Trần Vi. Bởi vì hắn lúc ấy tay bị thương, không dám dùng đại lực ôm nhị nha. Nhị nha giấu người khác thời điểm, hắn mượn lực té trên mặt đất, tạo thành chính mình cũng bị nhị nha đạp một chân giả tướng. Hiện tại người khác đều nằm ở trên giường, hắn hai cái đùi kỳ thật có thể đi. Hắn thật cẩn thận mở cửa phòng, nhìn chung quanh một chút, không phát hiện những người khác đi ra. Khom lưng theo chân tường chạy tới phòng bếp. Ai tưởng được, vừa mới tiến phòng bếp, hắn đã nghe đến một phòng mùi khét. Trần Vi bụng cô kêu khổ mặt trừng nghiêm trọng văn. Càn quấy không nói đạo lý nói. Ngươi như thế nào đem gạo đốt rán? Nghiêm trọng văn bị đột nhiên nhảy ra người vô cùng giật mình. Đợi phản ứng lại đây. Lập tức luống cuống tay chân hướng trong nồi thêm nước. Đáng tiếc đến cùng chậm một bước, gạo đã thành tro bụi, gạo cháo thành tương hồ, gắt gao dính vào nồi thượng. Trần Vi liếc Nghiêm Trọng Văn một chút, ngươi như thế nào liền cơm cũng sẽ không làm a? Nghiêm Trọng Văn cho hắn nhường địa phương, làm tay thế, nếu không ngươi đến. Trần Vi, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng Trần Vi nâng nâng chính mình bị thương tay. Như ta vậy muốn làm cũng không thành a. Nghiêm Trọng Văn hướng hắn trợn trắng mắt, cầm lấy muôi bắt đầu xẻng nồi. May cái này nồi rắn chắc, bằng không lấy hắn lực đạo không phải hỏng rồi không thể. Ép buộc nửa ngày, hắn chán bốc lên vài cha mồ hôi, mới rốt cuộc đem nồi thượng đen rán xẻng xong. Lần nữa rửa, mắt thấy đối phương lại muốn hướng trong nồi thêm gạo. Trần Vi nóng nảy, ai, cứ như vậy điểm gạo, ngươi có hay không là nên chừa chút cho chúng ta, ngươi cái này toàn trà đạp, huynh đệ ta ăn cái gì? Nghiêm Trọng Văn cúi đầu nhìn thoáng qua túi gạo, đây là một ngày lượng, ta vừa mới chỉ là múc một chén, ấn lượng mà nói, ta hẳn là có thể phân đến lục bát gạo. Trần Vi nhìn phân lượng kia, đây coi là pháp ngược lại là không có gì vấn đề. Nhưng là, ngươi không biết nấu à, ngươi không nên hướng người khác học tập sao? Nghiêm Trọng Văn sửng sốt hạ, các ngươi có ai biết làm cơm sao? Trần Vi lắc đầu, bọn họ như thế nào có thể sẽ? Bất quá Trần Vi lời này đổ nhắc nhở Nghiêm Trọng Văn. Bên ngoài đổi người rồi, cái kia nhị nha không nói lời nào. Bên ngoài cái kia thấp lùn nam nhân vừa mới cũng đã có nói lời nói. Người nọ không phải người câm. Nghiêm Trọng Văn liền xông ra ngoài, vừa lúc nhìn đến Kê Vô Dụng đang luyện tập bắn tên. Nói đến thứ này vẫn là địch hổ mang đến, cầm cũng không phải lục gia trước kia mua loại kia thảo đem, mà là ván gỗ làm bài tử, mặt trên dán vẻ thật nhiều giữ vải trắng, loại này mới là chính quy cầm. Nguyên bộ cung tiễn vừa thấy liền không phải tiện nghi hàng. Kê Vô Dụng giúp bị thương 10 người ôm trở về phòng. Địch hổ mượn hắn cung tiễn chơi. Theo như nhu cầu, Nghiêm Trọng Văn xông ra thời điểm. Kê Vô Dụng một mũi tên bá được rời cung. Vững vàng dừng ở đem tâm viên kia điểm đỏ thượng. Hắn lại nhíu mày, có chút bất mãn ý. Tốt tiễn pháp, Trần Vi từ phía sau cùng đi ra. Lúc này hét một tiếng hay. Thật không nghĩ tới a, bề ngoài như thế kỳ quái, cái đầu như vậy thấp bé đuốp tiễn thuật như thế được. Kê Vô Dụng không để ý Trần Vi, xoay đầu lại nhìn xem Nghiêm Trọng Văn, thản nhiên nói, ngươi có chuyện? Nghiêm Trọng Văn trong tay bưng gạo, có chút ngượng ngùng hỏi, tiên sinh, ngài biết gạo cháo làm như thế nào sao? Kê Vô Dụng đi giang hồ nhiều năm như vậy, dã ngoại sinh tồn năng lực không kém quân chính quy, gạo cháo với hắn mà nói lót dạ một chồng. Hắn thản nhiên nói, một chén gạo, thập nhất chén nước. Nghiêm Trọng Văn gật đầu, tạ ơn tiên sinh, nói, xoay người muốn vào phòng. Kê Vô Dụng đột nhiên đuổi theo một câu, đừng quên đong gạo. Nghiêm Trọng Văn sửng sốt hạ, gật đầu xác nhận. Trần Vi gặp Kê Vô Dụng không chịu phản ứng chính mình, nghĩ đối phương tiễn pháp lợi hại như vậy, phòng trừng so với kia cái nhị nha lợi hại hơn, cũng không dám chờ ở trước mặt hắn. Cùng sau lưng Nghiêm Trọng Văn vào phòng bếp, hắn chết ra lại mặt nhường Nghiêm Trọng Văn thêm nữa một chén. Bụng hắn cũng đói, Nghiêm Trọng Văn lại nói, bỏ thêm ngươi dễ dàng, nhưng là nếu ngươi những huynh đệ kia biết ngươi ăn mảnh, cùng ngươi đoạn giao làm sao bây giờ? Ta không thể hại ngươi. Trần Vi, tiểu tử này nhìn xem trung thực lại là cái láu cá. Trần Vi nổi giận, ngươi có biết ta là ai không? Trong giọng nói mang theo vài phần cưỡng bức ý tứ ở bên trong. Nghiêm Trọng Văn lại không ăn hắn một bộ này, kinh ngạc nhìn xem hắn. Chẳng lẽ đầu óc ngươi cũng đập hỏng rồi? Thậm chí ngay cả chính mình là ai cũng không biết. Trần Vi bị hắn tức giận đến không nhẹ. Người này là theo hắn giả ngu đâu. Tay hắn điểm điểm Nghiêm Trọng Văn mặt, người nhất định phải theo chúng ta những thứ này người đối nghịch. Hắn tại Nghiêm Trọng Văn trên người đánh giá một vòng, ta nhìn ngươi xuyên thành như vậy, trong nhà khẳng định không ai làm quan đi. Nghiêm Trọng Văn mặc trên người là màu xanh trường bào, chất liệu cũng tính cả chờ, chỉ là triều đình vì Trương Hiển người đọc sách tôn quý, chỉ cho phép làm quan tộc xuất thân người ta mới có thể tại cổ tay áo thêu chút đồ xăm. Nghiêm Trọng Văn trên người cổ tay áo chỉ có đường viền, không có đồ xăm. Nghiêm Trọng Văn chịu đựng khí, là lại như thế nào? Người trong nhà lại phú, cũng không tư cách sai sử ta nấu cơm. Nói xong, hắn lấy thiêu hỏa côn đuổi Trần Vi, ngươi cho ta tránh ra, ta phải làm cơm. Trần Vi bị hắn tức giận đến giơ chân, hảo hoa, rượu mời không uống, uống rượu phạt, ngươi chờ cho ta. Nghiêm Trọng Văn không để ý tới hắn, quay đầu tiếp tục hướng lòng bếp thêm củi. Nửa khắc đồng hồ sau, gạo cháo nấu xong, nghe phi thường hương. Nghiêm Trọng Văn điểm tâm chưa ăn, lúc này chỉ là một chén cháo hoa cũng gọi là hắn hết sức thỏa mãn. Còn bên cạnh ngửi được gạo hương, Trần Vi triệt để không tì khí. Hắn sờ cô cô gọi cái bụng, rốt cuộc chịu không nổi, chuồn ra phòng, ưỡn mặt, nhường Nghiêm Trọng Văn dậy mình. Nghiêm Trọng Văn thấy hắn chịu thua, cũng không làm bộ làm tịch, bắt đầu dạy hắn như thế nào trà nồi, như thế nào đong gạo. Chỉ là có đồng dạng, đá đánh lửa, hắn một bàn tay thật không được, tay bao thành như vậy, động đều động không được. Nghiêm Trọng Văn tại Trần Vi đáng thương vô cùng năn nỉ hạ, vẫn là mềm lòng, đánh xong lửa, Nghiêm Trọng Văn đem vị trí nhượng cho Trần Vi. Trần Vi không ngồi xuống, mắt nhìn trong nồi, chỉ ăn gạo cháo có phải hay không ăn không đủ no à? Ta cảm thấy vẫn là bất tài tương đối khá, ngươi cảm thấy thế nào? Nghiêm Trọng Văn nhẹ gật đầu. Trần Vi thấy hắn còn bất động, nghĩ đến hắn là sẽ không thay mình chạy chân, chỉ có thể mặc cho mệnh, đứng dậy đi tìm Kê Vô Dụng, cố nén khiếp ý, hỏi hắn làm cơm khô muốn thả bao nhiêu nước. Kê Vô Dụng thanh âm có điểm lạnh, nhưng vẫn là nói cho hắn biết, được đến câu trả lời. Trần Vi đem trong nồi nước lấy đi ra hơn phân nửa. Chỉ là hắn làm là 10 người cơm, lo lắng giống như Nghiêm Trọng Văn đem cơm đốt rán, cho nên hắn tại Kê Vô Dụng trước mặt bán thảm thỉnh đối phương sang đây xem nước. Kê Vô Dụng đạp trên ghế, nhìn thoáng qua, không có vấn đề, nói xong, hắn lại đi ra ngoài luyện tên. Trần Vi vui vẻ ra mặt, bắt đầu nhóm lửa, đốt xong gạo, Trần Vi lại năn nỉ Nghiêm Trọng Văn hỗ trợ bới cơm. Trần Vi lần lượt cho những huynh đệ khác bưng cơm. Đại bộ phận người đều là có thể ăn cơm, ngoại trừ Địch Hổ cùng Công Tôn Trúc. Địch Hổ là đầu đập đến, trên đầu bọc vải thưa. Kê Vô Dụng nói với hắn, khiến hắn nhất định phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Công Tôn Trúc là ngã sấp xuống thời điểm, hai tay bẻ gãy một chút, bây giờ căn bản không có phương tiện. Trần Vi tổn thương cũng là tay phải, tay trái chỉ có thể miễn cưỡng bới cơm, quy người đó là căn bản không được. Trần Vi nhìn về phía Nghiêm Trọng Văn, Nghiêm huynh đệ, không bằng ngươi giúp đỡ một chút đi. Mọi người đều là cùng trường, hẳn là muốn giúp đỡ cho nhau. Nghiêm Trọng Văn gật đầu, hỗ trợ có thể, nhưng là ta không thể Bạch Bang. Trần Vi sửng sốt, ngươi có cái gì yêu cầu? Các ngươi thề về sau không cho bắt nạt ta, cũng không cho trả thù ta gia nhân. Trần Vi sửng sốt, Công Tôn Trúc lúc này gật đầu, đi, ta đáp ứng ngươi. Nghiêm Trọng Văn lúc này mới bắt đầu giúp hắn huy cơm. Trần Vi miệng nhai cơm, đột nhiên nhớ tới, ngươi như thế nào cũng xui xẻo như vậy tới nơi này a. Nghiêm Trọng Văn cũng không gạt bọn họ, ta côn nãi thỉnh Lục Tiên Sinh đến nhà ta chọn cái đệ tử. Lục Tiên Sinh chọn chúng ta, còn chọn đệ tử, Trần Vi đều muốn chọc cười. Hắn là Trạng Nguyên không giả, nhưng là theo những quốc tử giám đó tiên sinh so sánh, vẫn là không kém thiếu. Nghiêm Trọng Văn hiếu kỳ nói, quốc tử giám ra qua không ít Trạng Nguyên sao? Lời này cho bọn hắn hỏi bối rối. Ngược lại là Công Tôn Trúc xem như đám người kia trong tương đối khá học. Dù sao hắn bình thường liền yêu tại những thứ này huynh đệ trước mặt trang người đọc sách. Công Tôn Trúc nghĩ ngợi, trước kia ra qua không ít Trạng Nguyên, mấy năm gần đây giống như không ra qua. Nghiêm Trọng Văn nở nụ cười, vậy còn là Lục Tiên Sinh càng tốt chút, dù sao lấy trước Trạng Nguyên không phải bây giờ hoàng đế tuyển. Lời này cũng nói không sai, mấy năm gần đây đều không ra qua Trạng Nguyên, bảo ngày mai hoàng nữ hoàng đối quốc tử giám dạy học trình độ đã không hài lòng. Trần Vi cùng Công Tôn Trúc vặn suy tư, sửng sốt là không thể tìm ra lý do để phản bác. Ngược lại là Trần Vi đột nhiên hỏi một chuyện, ta nghe ta cha mẹ nói Lục Tiên Sinh cùng người nói, hắn thu đệ tử, nếu như đối phương thi đạt cử nhân, hắn liền muốn thu 10 vạn lượng bạc, có phải thật vậy hay không? Nghiêm Trọng Văn gật đầu, là thật sự. Công Tôn Trúc cùng Trần Vi hai mặt nhìn nhau, hai người cũng có chút khó có thể tin tưởng, đây là nghèo điên rồi đi. Lúc ấy ta nghe cha mẹ nói lên việc này, còn tưởng rằng cha mẹ là cuống ta, ai tưởng được thật đúng là. Công Tôn Trúc đánh giá Nghiêm Trọng Văn một chút, trách không được hắn đến nay chỉ lấy ngươi một người làm đệ tử đâu. Xem ra trên đời này giống như ngươi có tiền lại ngốc người vẫn là số rất ít. Nghiêm Trọng Văn trợn mắt nhìn, lạnh mặt nhắc nhở đối phương, được tân nhiệm Trạng Nguyên là hắn dạy dỗ. Công Tôn Trúc sửng sốt một hồi lâu, mạnh miệng phản bác, đây chẳng qua là đúng dịp. Nghiêm Trọng Văn nhếch nhếch môi cười, khí nở nụ cười, hắn còn có hai cái đệ tử đều chung hai giáp, đây cũng là đúng dịp. Công Tôn Trúc á khẩu không trả lời được. Trần Vi gặp Công Tôn Trúc bị hắn khí đến nói không ra lời, trong lòng có chút không thoải mái, tiểu tử này lại dám bắt nạt hắn huynh đệ. Hắn đánh giá Nghiêm Trọng Văn một chút, ôm cánh tay nở nụ cười, ai nha, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng hắn học tập đây. Nghiêm Trọng Văn cũng không phủ nhận, đó là đương nhiên. Hắn a ra nhưng là nói với hắn, chỉ cần hắn thi đậu tiến sĩ, phụ thân hắn hắn kế mẫu hắn hai cái đệ đệ tất cả đều không dám ở trước mặt hắn làm càn. Cơ hội tốt như vậy, hắn không bắt lấy, hắn chính là cái ngốc tử. Nghiêm Trọng Văn không nghĩ cùng hai người này cãi nhau, không có ý tứ, vội vội vàng vàng uy xong Công Tôn Trúc, lại đi uy Địch Hổ. ăn xong cơm chưa? Nghiêm Trọng Văn trở về phòng đọc sách đi, nhanh đến lúc ăn cơm tối. Lục Thì Thu mở viện môn, bắt đầu kiểm tra cái này thập nhất học sinh học tập tình huống. Nghiêm Trọng Văn mấy ngày trước đã lưng qua luận ngữ. Lưng được thuộc lầu, lúc này lại lưng cũng không có cái gì khó khăn. Lục Thì Thu giữ lời hứa, ngày mai ngươi sư nương sẽ cho ngươi đưa thức ăn, ngươi ngày mai không cần chính mình làm cơm. Nghiêm Trọng Văn gật đầu xác nhận. Lục Thì Thu lại cho hắn bố trí nhiệm vụ. Lục Thì Thu lại nhìn những người khác, lo lắng những thứ này người bị thương đạt nặng. Hắn còn riêng đến thành trong kêu cái đại phu, nhường đại phu cho bọn hắn kiểm tra một chút bị thương tình huống. Kê Vô Dụng trước giúp bọn hắn lần nữa băng bó qua. Ngược lại là không có gì đáng ngại, ngoại trừ Địch Hổ đại khái muốn 7 ngày sau mới có thể tốt. Những người khác nghỉ ngơi 3 ngày liền vô sự. Lục Thì Thu trước khi đi nói cho bọn hắn biết, hôm nay Nghiêm Trọng Văn đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn ngày mai không cần làm cơm. Các ngươi hảo hảo nghĩ một chút, giải quyết như thế nào các ngươi đồ ăn vấn đề đi. Không học tập liền phải học được tự lực cánh sinh, đừng mọi chuyện đều trông cậy vào người khác. Lục Thì Thu lời này còn thật không phải hù bọn họ. Bởi vì Nghiêm Trọng Văn ngày hôm sau nhiệm vụ đã gấp bội. Hắn dù sao không phải mặt khác 10 người, chỉ cần đem văn chương thuộc lòng liền thành. Hắn là muốn tham gia khoa cử, cho nên văn chương mỗi một chữ, hắn đều muốn hiểu được. Nghiêm Trọng Văn căn bản không có thời gian cho bọn hắn huy cơm. Đương nhiên hắn tuyệt không thừa nhận, hắn nhưng thật ra là bị những thứ này người trên thân vị hun đến. Thời tiết nóng như vậy, bọn họ cũng không thể tắm rửa. Mùi mồ hôi quả thực có thể làm cho người hít thở không thông. Là này chút bình thường sống an nhàn sung sướng công tử ca nhóm liền bi kịch. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 10 tháng 2 năm 2020 13 giờ 53 phút 49 giây tương đương 10 tháng 2 năm 2020 20 giờ 54 phút 13 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ 39.891.691 cái. Cảm tạ ném ra tay mảnh đạn tiểu thiên sứ tuyết tuy một cái. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ kình linh một cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ 39.891.690 bình chấm nhỏ 20 bình minh tiểu miêu 10 bình mạc tà 7 bình tinh vân 5 bình tiểu vương đại hũ mật ngạch o 4 bình hào hào học cùng có đạo lý 3 bình hôm nay cũng là nguyên khí tràn đầy 1-2 bình gạo tương đương chu 16 hàng tháng ảnh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.